nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ đến tình cảm mà cha dành cho Lạc Thủy Vi. Dù không phải là tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng không thể nào tặng một thanh kiếm kém cỏi như vậy. Ngươi có thấy thanh kiếm này có vấn đề không? Lâm Táp Táp hỏi mà không hy vọng gì vào con thú này. Cát Tường nghiêng đầu lại gần, nhìn vào thanh kiếm, rồi đáp, có ma khí, thật sao? Lâm Táp Táp không biết có nên cảm thán vận may của mình quá tốt. Nghĩ gì là được nấy, hay là vì nàng được thiên đạo yêu ái bảo vệ, thượng thiên chiếu sáng, thương xót ta, chỉ muốn đất đai vững bền, thiên đạo bất diệt, ta sẽ quay lại thắp hương bái lại. Nàng lẩm bẩm một hồi, rồi hôn lên biểu tượng cá chép trên cổ tay. Không đủ một cái hôn, nàng lại hôn thêm vài cái nữa. Lâm Táp Táp định học theo cách của Hạ Lan Lăng, nghiền nát thanh kiếm để ép ra ma khí. Nhưng nàng biết mình không phải loại người như Hạ Lan Lăng. Cũng không có sức mạnh để nghiền nát thanh kiếm bằng một tay. Nếu một tay không được thì dùng hai tay. Nếu hai tay không được thì đập nó xuống đất mà dẫm. Nhưng dù sao đây cũng là kiếm do thần kiếm Lâm Phù Phong tặng. Sao có thể dễ dàng bị nàng làm hỏng như vậy được? Người rốt cuộc đang làm cái gì đó? Con thú cưng cục mịch. Cát Tường ve vẩy đuôi chạy lại gần. Lâm Táp Táp THD C mệt mỏi. Ánh mắt rơi vào CPM NTA NVO của con thú kia. Bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Người có thể ngồi lên thanh kiếm này, bẻ gãy nó không? Nghe vậy, Cát Tường cúi đầu nhìn thanh kiếm, chẳng nói chẳng rằng liền ngậm lấy. Rắc rắc rắc, vài tiếng giòn tan vang lên. Thanh kiếm bản mệnh mà Lạc Thủy Vi chân quý, bị Cát Tường nhai như nhai bánh, thành mấy khúc, nhổ ra với vẻ ghét bỏ. Vậy là gãy rồi đấy. Đúng là gãy thật rồi. Còn gãy thành một đống sắt vụn. Lâm Táp Táp tuy lòng sảng khoái, nhưng vẫn không quên lo lắng cho cái miệng của Cát Tường. Cái đầu ngốc này lẽ nào không sợ làm đau chính mình? Nào, há miệng ta xem thử. Vừa cúi xuống định xem hàm răng của nó, thanh kiếm gãy bỗng rung lên, phát ra ánh sáng đỏ rực. Từ bên trong tuôn ra một luồng ma khí, không phải loại ma khí yếu ớt từng thấy trước đó, mà là một luồng khí mờ ảo mà hùng hồn, mang uy lực cực lớn, trực tiếp hóa thành hung thú, lao thẳng về phía Lâm Táp Táp. Lũ sâu kiến các ngươi, dám bất kính với bản tôn, thiên đạo chứng giám. Trong kiếm của Lạc Thủy Vi lại ẩn giấu một tia thần hồn của Câu Tương. Má ơi, Lâm Táp Táp hoảng hồn, theo bản năng nhào qua ôm lấy Cát Tường, định bỏ chạy. Nàng ngỡ rằng Cát Tường cũng sẽ hoảng sợ như mình. Không ngờ tên ngốc này không chỉ không sợ, mà còn trực tiếp biến lớn mấy lần. Thân thể khổng lồ che chắn nàng ở phía sau. Trong nguyên tác, vì Thủy Nguyệt Kính Hoa bị phá, bản thể Câu Tương mới có thể tiến vào thần nông cốc. Mà giờ chỉ là một tia thần hồn xuất hiện, chứng tỏ bản thể hắn vẫn chưa vào được. Như vậy uy lực tất nhiên giảm đi rất nhiều. Nếu Phong Khởi có thể kịp thời khôi phục Thủy Nguyệt Kính Hoa, tài ương sau đó sẽ bị ngăn chặn. Nàng cũng không cần vì Hạ Lan Lăng mà làm tấm khiên nữa. Cát Tường giỏi quá, Cát Tường lợi hại nhất. Mau gtcst hắn đi. Lâm Táp Táp đem hết lời khen dành cho Hạ Lan Lăng ngày trước mà đổ lên đầu con thú. Cát Tường quả nhiên rất có bản lĩnh. Sau khi biến lớn, cái dáng vẻ ngốc nghếch lại trở nên hung dữ dị thường. Gầm lên một tiếng, lao thẳng vào thần hồn của Câu Tương. Nghe lời khen của Lâm Táp Táp, nó vung đuôi cuộn tròn, dẫn luồng khí kia bay lên không, tránh cho trận chiến giữa hai hung vật làm tổn thương đến nàng. Và rốt cuộc, màn kịch lớn trong thần nông cốc chính thức khai hỏa. Thấy chưa, một con thú còn biết thương tiếc nàng, biết nghĩ cho nàng, thế mà hai tên ngốc nam chính với nam phụ kia, mỗi lần đánh nhau thì chẳng ai chịu nhớ tới sự yếu ớt mỏng manh của nàng cả. Lâm Táp Táp suýt thì bị Cát Tường làm cảm động đến rơi lệ. Phía xa, Trạch Lan và Hạ Lan Lăng đang giúp người thần nông cốc rua đuổi ma khí. Khi trông thấy Câu Tương xuất hiện, họ cũng lập tức bay lên không đối địch. Lâm Táp Táp theo sát sau, nhanh chóng phát hiện Lạc Thủy Vi, chắc hẳn vừa mới tụ hội cùng Hạ Lan Lăng, đã kịp chỉnh lại dung nhan, che mặt vờ yếu đuối, rúc vào gốc cây, dáng vẻ mảnh mai đáng thương. Hừ, Lâm Táp Táp liếc lạnh qua, ngón tay lướt nhẹ qua túi càn khôn bên hông, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa và đầy mãn nguyện. Tên tác giả ngốc nghếch kia, rốt cuộc là nghĩ gì mà cứ nhất định phải viết nàng thành kiểu pháo hôi ngu xuẩn hài hước. Rõ ràng nàng thông minh lại có tâm kế. Thật cho rằng nàng vừa nãy đánh nhau với Lạc Thủy Vi là do xúc động bốc đồng sao? Nghĩ đến chuyện sắp phải làm khi trở về tông môn, nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ, trong lòng hơi phấn khích. Ánh mắt nàng bị Lạc Thủy Vi phát hiện, nhưng đối phương thu lại hận ý rất nhanh, giờ đã chẳng còn vẻ điên dại như trước nữa, mà mím môi len lén rút sát vào người bên cạnh, hốc mắt cũng lập tức đỏ hoe. Lâm Táp Táp đang cười liền khựng lại, lúc này mới nhận ra, người đứng bên cạnh Lạc Thủy Vi, lại là Phong Khởi, sao ngươi lại ở đây? Nàng chạy tới, không phải bảo ngươi đi mở Thủy Nguyệt Kính Hoa sao? Phong Khởi đang ngẩn người, thấy Lâm Táp Táp xuất hiện đột ngột thì cau mày, lạnh nhạt đáp, đã có người đi rồi. Trạch Lan sau khi rời khỏi Thanh Linh Cổ Cảnh, liền lập tức phái người đi kiểm tra Thủy Nguyệt Kính Hoa. Lâm Táp Táp nghe vậy, trong lòng vẫn không yên tâm, lẩm bẩm trách, chuyện chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày phải có người đi sau dọn hậu quả, một chuyện nhỏ xíu mà cũng không làm xong. Sắc mặt Phong Khởi trở nên u ám, rốt cuộc không nhịn được phản bác, ta cũng chưa thấy ngươi làm nên chuyện lớn nào. Hiện giờ người đang đối đầu với Câu Tương là Hạ Lan Lăng và Trạch Lan, còn nàng thì cũng chỉ đứng dưới gốc cây, nhìn từ xa mà thôi, đâu khác gì hắn. Cách chương.